Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn tối xong, Lâm Tinh Thủy liền vào lều trại ngủ để bổ sung thể lực, chuẩn bị cho màn biểu diễn vào ban đêm. Lâm Nguyệt Dũng nhìn vào màn hình, rồi lại nhìn Lâm Tinh Thủy đã vào lều, khẽ cắn môi rồi cũng theo vào, dù biết rằng hành động của Lâm Tinh Thủy đã hoàn toàn thoát khỏi kịch bản ban đầu. Lâm Nguyệt Dũng vẫn quyết định thông đồng làm bậy với cô. Dù sao, nếu cô muốn tiếp tục nhận được sự bảo vệ của Lâm Tinh Thủy, thì đêm nay không thể tránh được việc phải cùng cô hành động. Cả hai quyết định ngủ trước, để đợi đến ban đêm mới hành động. Khi Lâm Nguyệt Dũng cũng bước vào lều, tổ đạo diễn cuối cùng cũng từ bỏ hy vọng. Họ từng nghĩ rằng Lâm Tinh Thủy là một người mới trong lĩnh vực truyền hình thực tế, không theo kịch bản cũng chẳng sao, nhưng họ vẫn hy vọng Lâm Nguyệt Dũng, với kinh nghiệm của mình, có thể kéo mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Nhưng không ngờ, tổ đạo diễn buộc phải liên hệ với đạo diễn chính của chương trình để hỏi xem nên xử lý tình huống này như thế nào. Đạo diễn chính đã nhận ra tình huống này từ sớm qua máy bay không người lái và nhanh chóng thảo luận với đội biên kịch. Kết luận cuối cùng là, hãy để Lâm Tinh Thủy tự do biểu diễn. Biên kịch đồng ý rằng kịch bản tự nhiên mà Lâm Tinh Thủy tạo ra còn thú vị hơn so với những gì họ đã viết, và cũng không gây ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của chương trình. Thế thì tại sao lại không để cô ấy tự do phát huy? Về phần hậu kỳ chỉnh sửa, chắc chắn màn biểu diễn của Lâm Tinh Thủy và Lâm Nguyệt Dũng sẽ chiếm nhiều thời lượng hơn. Trong một chương trình truyền hình thực tế cạnh tranh như thế này, người có đầu óc sáng tạo sẽ dễ dàng nổi bật. Tình huống này không phải chưa từng xảy ra trong mùa đầu tiên. Khi đó, các fan của một nghệ sĩ khác đã bày tỏ sự bất mãn khi họ cho rằng thần tượng của mình bị cắt xén thời gian lên sóng. Thậm chí, có người tuyên bố sẽ tẩy chay tất cả các chương trình liên quan đến Tinh Diệu Giải Trí. Tinh Diệu Giải Trí đã không ngần ngại điều tra và phát hiện rằng sự việc này thực chất là do công ty của nghệ sĩ kia dàn dựng. Đáp lại, Tinh Diệu đã công khai toàn bộ các cảnh quay của tất cả khách mời, không hề sợ hãi bất kỳ điều gì. Kết quả là, khán giả nhanh chóng nhận ra rằng nghệ sĩ đó thực ra không có bất kỳ khoảnh khắc thú vị nào trong các cảnh quay, và thậm chí còn tỏ thái độ không tốt với đội ngũ sản xuất khi không được hài lòng. Điều này khiến không chỉ fan của nghệ sĩ này rời bỏ mà còn dẫn đến một làn sóng thoát fan, quy mô lớn. Tuy nhiên, mùa này có lẽ sẽ khác, không chỉ vì sự cố từ mùa trước, mà còn bởi Lâm Tinh Thủy mang danh học bá khoa học tự nhiên. Khi nhận được thông báo từ đạo diễn chính, tổ đạo diễn thở phào nhẹ nhõm. Dù hai nghệ sĩ này rất dễ mến, nhưng việc phải đối mặt với những người không theo kịch bản cũng khiến họ mệt mỏi. Khi đêm xuống, Lâm Tinh Thủy không ngủ sâu mà chỉ nghỉ ngơi nhẹ, vẫn giữ được sự tỉnh táo để kiểm soát thời gian. Đây là một kỹ năng sinh tồn mà cô rèn luyện trong những ngày ở Mạt Thế, nơi mà bạn không bao giờ biết được nơi mình ngủ có an toàn hay không. Nếu gặp phải quái vật, ít nhất bạn còn có thể nghe thấy tiếng động. Nhưng nếu gặp những kẻ cướp vật tư, ngủ sâu sẽ khiến bạn dễ dàng bị di ba tê chết mà không hề hay biết. Khi trời hoàn toàn tối đen, Lâm Tinh Thủy tỉnh dậy. Cô nhẹ nhàng lay Lâm Nguyệt Dũng dậy và bắt đầu chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyệt Dũng dụi mắt, ngơ ngác ngồi dậy, rồi bất ngờ nhìn thấy Lâm Tinh Thủy đưa cho mình một vật. Nhìn kỹ, cô không khỏi hoảng sợ mở to mắt. Đó là một chiếc chùy thủ bằng gỗ, được chế tác vô cùng tinh xảo, đến mức Lâm Nguyệt Dũng không hề nghi ngờ rằng nó có thể dễ dàng cắt qua da thịt người. Em đưa cái này cho tôi làm gì? Lâm Nguyệt Dũng vội vàng trả lại chùy thủ cho Lâm Tinh Thủy. Nguy hiểm quá, Lâm Tinh Thủy nhận lại dao, cắt thử trên ngón tay, khiến Lâm Nguyệt Dũng ngừng thở trong giây lát. Sau khi cho cô xem ngón tay không hề có vết thương nào, Lâm Tinh Thủy giải thích. Đừng lo, chưa khai dao đâu. Rồi cô đưa lại dao cho Lâm Nguyệt Dũng. Khi bắt được người, chỉ cần cắt nhẹ trên cổ hắn, có thể sẽ đại diện cho cái chết trong trò chơi. Câu nói đầu tiên là dành cho Lâm Nguyệt Dũng, nhưng nửa câu sau cô quay sang hỏi đạo diễn. Tổ đạo diễn không ngờ rằng Lâm Tinh Thủy lại đoán trúng cốt truyện hậu kỳ chỉ qua những manh mối hiện tại. Thực tế, Lâm Tinh Thủy không hề đoán trước, chỉ là cô nghĩ rằng nếu người chơi có thể chết trong trò chơi, thì NPC cũng có thể chết, cô chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nếu tổ đạo diễn nói không thể, cô cũng có phương án khác. Khi nhận được sự xác nhận, Lâm Tinh Thủy nở một nụ cười kỳ quặc, rút chiếc chùy thủ từ hông ra. Con dao nhỏ này thường được cô dùng để cắt thức ăn, nhưng không ngờ lại có thể sử dụng vào lúc này. Tổ đạo diễn thấy vậy liền lo lắng. Con dao này quá nguy hiểm, không thể sử dụng. Lâm Tinh Thùy thất vọng nhún vai. Nhưng tôi chỉ có con dao này thôi. Tổ đạo diễn kiên quyết không cho phép Lâm Tinh Thùy sử dụng vũ khí nguy hiểm như vậy. Vì dù cô có hành động tốt đến đâu, họ không thể đảm bảo cô có thể kiểm soát lực tay mình. Đây là chuyện liên quan đến mạng người, họ không thể để cô tùy tiện hành động. Lâm Tinh Thùy thất vọng quay đầu lại, nhưng bất chợt bắt lấy một quả trên cây rơi xuống. Trong khoảnh khắc, cô xoay dao trong tay và nhẹ nhàng đẩy, con dao liền bay đi. Đát, chiếc chủy thủ xê ấm vào quả và xuyên qua nửa thân cây. Lâm Tinh Thùy tiến lại gần, thấy lưỡi dao không hoàn toàn đâm sâu vào cây, trên mặt lộ rõ sự tiếc nuối, khiến tổ đạo diễn không khỏi lo lắng. Cô lấy lại dao, nhún vai và đeo lại vỏ dao. Thế này thì được chứ? Tổ đạo diễn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khó khăn thốt ra một chữ. Được, sau khi giải quyết xong vấn đề về vũ khí, Lâm Tinh Thùy lặng lẽ di chuyển về phía làng thú nhân, sử dụng cây cối làm tấm chắn để che giấu bản thân. Quả nhiên, cô phát hiện ra điều kỳ lạ. Tại trung tâm ngôi làng, nơi có đống lửa đang cháy, một người đàn ông bị trói chặt. Lâm Tinh Thùy từ xa nhìn lại thấy người đó quen mắt, nhưng không thể nhớ ra đó là ai. Lâm Nguyệt Dũng, sau khi bị Lâm Tinh Thùy dọa cho hoảng sợ, cũng theo sát cô. Khi nhìn thấy người đàn ông đó, cô không khỏi thốt lên kinh ngạc. Đó là Bạch Cửu, Bạch Cửu. Lâm Tinh Thùy không hiểu, nhưng thấy Lâm Nguyệt Dũng phản ứng như vậy, hẳn là cô nhận ra người này. Đúng, Bạch Cửu, một thành viên của nhóm nhạc nam. Vì nhóm có 9 người, mà cậu ấy nhỏ tuổi nhất, nên mọi người gọi cậu ấy là Bạch Cửu. Lâm Nguyệt Dũng thấy Lâm Tinh Thùy thực sự không nhận ra cậu ta, bèn nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Làm sao mà cô không biết chứ? Lâm Tinh Thùy giờ mới hiểu ra, người này chắc hẳn là một khách mời khác. Chắc là khách mời bí ẩn ngoài Lâm Nguyệt Dũng. Bạch Cửu không xuất hiện trong tập đầu tiên, nên không ngạc nhiên khi Lâm Tinh Thùy không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lâm Tinh Thùy dường như thờ ơ, Lâm Nguyệt Dũng không khỏi nghĩ rằng. Em thật sự không biết cậu ta à? Lâm Tinh Thùy lắc đầu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy. Lâm Nguyệt Dũng nhìn về phía Bạch Cửu, cạn lời. Cậu ta cũng là nghệ sĩ của Tinh Diệu, cùng một quản lý với em đấy. Ngay lập tức, Lâm Nguyệt Dũng thấy Lâm Tinh Thùy kinh ngạc, biểu hiện mà cô chưa từng thấy từ khi bắt đầu chương trình đến giờ. Lâm Tinh Thùy nhìn kỹ hơn, nhờ thị lực tốt, sau vài giây, cô mới nhận ra. Không lạ gì khi cảm thấy quen thuộc, vì cô từng nhìn thấy cậu ta trên poster ở đại sảnh tầng 1 của Tinh Diệu Giải Trí. Như nghĩ ra điều gì, Lâm Tinh Thùy quay sang tổ đạo diễn. Đoạn này đừng phát sóng, nếu không, Yến Nhiên nổi giận, em thực sự không gánh nổi. Tổ đạo diễn liên tục gật đầu đồng ý, nhưng mọi chuyện ra sao thì để hậu kỳ quyết định. Sau vài phút đùa vui, Lâm Tinh Thùy lại tập trung vào trò chơi, quan sát hướng di chuyển của các NPC và phát hiện ra chúng di chuyển theo một quy luật nhất định. Nếu muốn qua mà không bị phát hiện, cô cần thời gian để tìm ra quy luật đó. Lâm Tinh Thùy luôn thích giải quyết mọi việc bằng cách đơn giản và trực diện nhất. Nếu có thể dùng sức mạnh để giải quyết, cô sẽ không tốn thời gian suy nghĩ. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Nguyệt Dũng và nói, làm theo tôi. Lâm Nguyệt Dũng nghe lời, học theo cách di chuyển của Lâm Tinh Thùy và nhận thấy tư thế này thực sự nhẹ nhàng hơn cách cô hay dùng. Bước chân của Lâm Tinh Thùy rất nhẹ, như một con báo săn, lặng lẽ đi qua khu rừng. Lâm Nguyệt Dũng bước theo dấu chân của cô, toàn bộ hành trình giữ nhịp thở đều đặn, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Thấy hai người tiến vào, trạng thái tiềm hành, tổ đạo diễn chỉ dám theo xa phía sau, sử dụng ống kính kéo gần để quay lại toàn bộ diễn biến. Khi đã vòng ra sau lưng một NPC, Lâm Tinh Thùy quay lại ra hiệu cho Lâm Nguyệt Dũng hãy cẩn thận, rồi bước lên phía trước. Một tay bịt miệng NPC, tay kia cầm chủy thủ cắt nhẹ lên cổ hắn. Nhân viên đóng vai NPC hoảng hốt muốn giãy giụa, nhưng phát hiện mình đã bị khống chế. Đến khi cảm nhận được lạnh lẽo trên cổ, hắn mới yên tâm nhận ra đó là một màn diễn, và theo kịch bản, hắn nhắm mắt giả vờ chết. Lâm Tinh Thùy khéo léo kéo hắn về phía sau cây, không để bất kỳ ai phát hiện. Trong lúc đó, mọi thứ diễn ra một cách hoàn hảo. Cách chương.